Chương 322, Dược phẩm. À Thiên Trà mơ mơ màng màng mở ra con mắt, vẫn còn cho là mình là nằm ở đó lắc lư trên lưng ngựa, thiếu chút nữa té xuống, may mắn Trương Lương tay mắt lanh lẹ, ôm lấy nàng. Ôi chao, Trương tiên sinh, tại sao là ngươi không phải ở Trác thí sao? Khôi phục tâm thần sau đó, Thiên Trà rốt cuộc phản ứng lại, nhìn trước mặt Trương Lương, buồn bực no y ngốc, ngươi ở đây trong khảo nghiệm đang ngủ. Vừa lúc đó, một bên Hạng Thiếu Vũ dường như đã không muốn lại nhìn thấy Thiên Trà cái này ngây người xuẩn manh dáng dấp, tiến lên một bước giải thích. Nghe Hạng Thiếu Vũ, Thiên Trà lúc này mới phản ứng kịp, nhất thời khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nhợt, trở lại trên mặt đất sau đó, buồn bực nhìn một bên Hạng Thiếu Vũ liếc mắt. Không cần nghĩ cũng biết, Hạng Thiếu Vũ lúc này đây khẳng định lại là đệ nhất danh, lại nghĩ tới chính mình, Thiên Trà làm sao đều muốn thở dài, vì sao chính mình cùng Hạng Thiếu Vũ mặt đối mặt thời điểm 000. Luôn là có vẻ như vậy ngu si đây. Ha ha, thằng ngốc kia. Nhìn lên Thiên Trà mơ mơ màng màng dáng dấp, Tử Mộ không biết từ cái gì địa phương lấy được một viên hòn đá nhỏ, hướng phía Thiên Trà đầu ném ra ngoài, hắn đứng vị trí kháo hậu, Thiên Trà đưa lưng về phía hắn, nơi nào nhìn thấy. Đang ở Trương Lương chuẩn bị xuất thủ thời điểm, vẫn an tĩnh nhìn tay trung thư cuốn nhan như ngọc đống nhiên âm thầm hỗ trợ, đem Tử Mộ bắn ra viên kia hòn đá nhỏ đụng phải trở về. Sao lại thế? Tử Mộ hù dọa một cái, luống cuống tâm thần, lúc này hắn không còn dám làm loạn, vừa rồi cái kia lập tức, đã để hắn hù dọa. Mặc dù không biết là ai đang âm thầm xuất thủ giúp một tay, thế nhưng nghĩ đến cũng biết không phải là cái gì kẻ vớ vẩn, mà nghĩ đến chính mình phía trước trong bóng tối cử chỉ, lúc này Tử Mộ lập tức trở nên ngoan ngoãn không ít, hắn cũng không muốn vào lúc này bị người nào bắt lại. Đối với Tử Mộ âm thầm động tác, Nhan Như Ngọc tự nhiên là biết đến. Thế nhưng nàng chỉ là ngăn trở Tử Mộ cho đùa dai, liền đem mọi người cho gọi tới cùng nhau, lần lượt phát biểu qua một lần sau đó, lúc này mới nói ra, được rồi, lần khảo sát này liền đến nơi đây kết thúc đi. V-V-V-66 C-O-M được những đệ tử này cũng sớm đã đợi Thiên Trà chừa các loại hề vải không chịu nổi, lúc này nghe được Nhan Như Ngọc hạ lệnh giải tán, lập tức vui vẻ không ngớt. Chỉ có Tử Mộ trong lòng cảm giác khó chịu. Hắn vừa rồi rõ ràng cảm nhận được, Trương Lương cặp kia ánh mắt lạnh như băng, khi hắn chứng kiến chính mình thời điểm, Tử Mộ rõ ràng cảm giác được sống lưng chính mình bên trên truyền đến vẻ này cảm giác mát. Nhìn Trương Lương, Tử Mộ một trận kinh hoàng, chẳng lẽ nói, vừa rồi động tác của mình, bị Trương Lương phát hiện đang nghe Nhan Như Ngọc hạ lệnh sau khi giải tán, hắn lập tức dẫn đầu ly khai, cũng không lo động tác của mình có thể hay không đưa tới những người khác hoài nghi. Vừa rồi, đa tạ. Chứng kiến Tử Mộ rời đi bóng lưng, Trương Lương khỏe miệng xuất hiện một cười nhạo, cứ như vậy đứng đốc, còn nghĩ đi khi dễ Thiên Trà, thoạt nhìn, thật là ngứa ra. Thế nhưng lúc này Trương Lương cũng là không có đối với cái này Tử Mộ nhiều hơn để ý tới, ngược lại thì đi tới Nhan Như Ngọc bên cạnh, nhẹ giọng nói cảm ơn. Không có quan hệ. Nhan Như Ngọc đứng lên, mỉm cười, lắc lắc đầu nói. Ừ Trương Lương gật đầu, hắn biết mình vị sư tỷ này tinh khí. Không thể làm gì khác hơn là đem đối với nàng lòng biết ơn giấu giếm đến rồi một bên. Mặt khác một chỗ, Hạng Thiếu Vũ lúc đầu nghĩ tại rào chắn chỗ chờ đấy Trương Lương đi ra, tốt với hắn cùng nhau trở về, lại làm cho nàng nhìn thấy một cái hết ý bóng người, Thạch Lan. Cái kia ở dưới đêm trăng có vẻ phá lệ thần bí thiếu nữ, vào lúc này, lại mang theo một cái cà mèn vội vã đi qua trước mắt của mình, để Hạng Thiếu dấu hiệu sắp mưa bên ngoài là, đối phương cũng không ngẩng đầu lên một cái. Cứ như vậy nhìn như không thấy từ trước mặt của mình đi qua. Nếu như đổi thành những người khác mà nói còn chưa tính, nhưng nhìn đến Thạch Lan, không biết vì sao, Hạng Thiếu Vũ trong lòng lặng lẽ nhiều hơn vài phần hiếu kỳ. Nghĩ tới cái này thiếu nữ cùng Trương Lương thân phận, Hạng Thiếu Vũ liền kỳ quái, nàng chưa từng có ở Trương Lương trong miệng, đã nghe qua hắn cùng người thiếu nữ này liên hệ, nhưng nhìn bộ dáng của hai người, lẫn nhau trong lúc đó dường như quan hệ rất quen. Điều này làm cho Hạng Thiếu Vũ tâm trung nhẫn không được dâng lên vài phần phiền muộn, lúc này Trương Lương, đã tại trong lúc bất chi bất giác chiếm cứ trong lòng nàng rất lớn một bộ phận nam nhân, tự nhiên là đối với Trương Lương có liên quan hết thảy đều cảm thấy hứng thú. Mà lúc này Thạch Lan cũng là vội vã đi qua trước mặt nàng, ngay cả Hạng Thiếu Vũ một cái như vậy người sống sờ sờ, nàng không có thấy, vậy làm sao có thể gọi Hạng Thiếu Vũ không kinh ngạc. Nghĩ tới đây, Hạng Thiếu Vũ đông nhiên tới vài phần hứng thú, lặng lẽ đi theo Thạch Lan phía sau, nàng muốn nhìn một chút, cái này thiếu nữ thần bí, là muốn đi hướng cái gì địa phương. Một bên khác, Trương Lương cũng phát hiện bên này thần sắc vội vã Thạch Lan, còn chứng kiến đi theo Thạch Lan phía sau hành tung lén lút Hạng Thiếu Vũ. Đây là tình huống gì trí tuệ như Trương Lương, lúc này cũng không nhịn được buồn bực. Đây là chuyện gì, căn cứ từ mình phát hiện tình cảnh đến xem, lúc này Hạng Thiếu Vũ, hình như là đang theo dõi Thạch Lan. Ôi chao, trong này là chuyện gì xảy ra, Trương Lương đã không muốn đi miệt mài theo đuổi, nhưng nhìn hai người kia răng rớp, hắn thế nào cảm giác không rõ hài hước cảm. Ai, bây giờ người thanh niên à, Trương Lương lắc đầu, hắn cũng là không nghĩ lấy dường như Hạng Thiếu Vũ giống nhau mất mặt theo dõi Thạch Lan ý tưởng, đây không khỏi quá mất mặt. Ở trong lòng cảm thán hai câu sau đó, Trương Lương nhấc chân đi, hắn còn có những thứ khác việc cần hoàn thành, còn như Thạch Lan mục đích của chuyến này, Trương Lương đã biết dô y cách đó không xa Hạng Thiếu Vũ không có phát hiện Trương Lương, nàng cũng cảm giác được đã biết sao theo dõi Thạch Lan động tác không được tốt, lộ bột bỏ qua, nhưng nhìn Thạch Lan tay trái xách theo cả mẹn, nàng lại nhịn không được bắt quái, thấy thế nào đều cảm giác Thạch Lan tựa hồ là cấp cho người nào đưa cơm. Dáng vẻ ai chỉ bất quá. Cái này phía sau đến cùng có cái gì sự tình, Hạng Thiếu Vũ hay là không đi nhìn lén, dù sao bất kể nói thế nào, loại này sự tình, chính mình còn không thuận tiện tham dự. Nhìn một chút xa xa Thạch Lan, Hạng Thiếu Vũ quay đầu ly khai. Một bên khác Trương Lương, thì là nghe đại thiết chủ y đám người hội báo, trong khoảng thời gian này, dâu hải thành bên trong dược phẩm đều bị Lý Tư xuất đội vơ vét không còn gì. Bên cạnh đạo trích cũng theo hội báo, đúng, ta theo đại thiết chủ y. Hôm nay muốn đi ra ngoài mua một rượu xoa bóp, đều là đi dạo đã lâu mới có mua được. Ừ, như vậy, các ngươi có hay không tra được, những thứ này dược phẩm, là muốn đưa đến cái gì địa phương đi? Trương Lương nhấp một hớp nước chè xanh, thấm giọng một cái. Người của chúng ta đã truyền ra tin tức, những thứ này dược phẩm, toàn bộ là phải đưa đến thần lâu đi lên. Đại thiết chủ y nghiêm túc nói. Ô hát Trương Lương ánh mắt lóe lên một cái này thần lâu. Thoạt nhìn còn cất giấu không nhỏ bí mật ta thế nhưng, Trương Lương nhìn một chút dưới góc phải, cái kia kỳ quái xuất hiện hệ thống, vì sao hắn trong mơ hồ cảm giác được, chính mình dừng lại thời gian, không nhiều lắm đây, thoạt nhìn, chính mình phải nắm chặt thời gian đem các loại sự tình giải quyết rơi mới được a.